Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, biếu tặng tiên phẩm linh thảo. Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ cùng chín phẩm hỏa chi. 18 tuổi, còn kém thật xa đây. Ta năm nay vừa qua khỏi 13 tuổi mà thôi. Nghe được Hỏa Khiếu Thiên hỏi mình tuổi tác, Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, vừa mới qua 13 tuổi. Biết rồi Lâm Dạ chân thực tuổi tác, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi khiếp sợ há to miệng. Một bên, Hỏa Vũ trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào, Lâm Dạ lại vẫn muốn nhỏ hơn nàng đầy đủ 3 tuổi. 13 tuổi hồn đế. 13 tuổi hồn đế. Chuyện này quả thật là chưa từng có ai. Chưa từng nghe thấy. Vốn là cho rằng Lâm Dạ tuổi tác nên ở 15 tuổi đến 18 tuổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có 13 tuổi. Điều này làm cho Hỏa Khiếu Thiên cực kỳ khó có thể tin. Trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Tốt, không phải là nhỏ tuổi điểm. Không cần kinh ngạc như vậy. Nhìn thấy Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vũ đều là một bộ khiếp sợ đến không được dáng vẻ, Lâm Dạ rất là không phản đối, khoát tay áo một cái. Nói rằng, hắn vẫn đúng là không cảm giác mình như thế nào. Bởi vì tu luyện đối với hắn mà nói, xác thực không cái gì độ khó. Dùng trang cái bức tới nói, không phải là hồn đế mà. Này không phải chỉ cần có hồn lực là được. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vũ nhưng quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người đây chính là 13 tuổi hồn đế a. Ở hồn sư giới, 25 tuổi trước có thể thành tựu hồn vương, sẽ bị nhận định tương lai hầu như tất thành phong hào đấu la. Người này 13 tuổi hồn đế, sợ không phải muốn thành trong truyền thuyết thần đi. Tốt, Hỏa Vũ, Hỏa Viện Trường, cũng không muốn lại một bức vẻ giật mình. Các ngươi đã lựa chọn tùy tùng ta. Tu vi của ta chỉ có điều là trên người ta bình thường nhất một điểm mà thôi. Các ngươi không cần quá mức lưu ý. Không phải vậy sau đó khiếp sợ các ngươi địa phương liền quá nhiều. Nhìn Hỏa Vũ cùng Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ rất là hờ hững nói rằng. Nói xong, Lâm Dạ tay phải xoa bên hông ngọc bội, nương theo ánh sáng lóe lên, hai cây màu đỏ thắm thảo dược nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Này hai cây thảo dược tự nhiên đều là tiên phẩm linh thảo. Trong đó một cây tiên phẩm linh thảo toàn thân phần lớn đều là màu đỏ thắm. Chỉ có diệp mạch là màu vàng, không hoa. Thế nhưng đỉnh chóp vô số mảnh màu đỏ thắm cỏ nhưng tạo thành một cái tương tự với màu gà hình dạng. Có chút giống là một đóa hoa. Này cây tiên phẩm linh thảo tên là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ. Công hiệu chính như cái tên bên trong Phượng Hoàng hai chữ. Trừ có thể trợ giúp hồn sư tăng lên hồn lực ở ngoài, còn có thể trợ giúp hồn sư thoát thai hoán cốt, khiến cho thuộc tính hỏa võ hồn phát sinh thuế biến. Đối với có thiếu hụt thuộc tính hỏa võ hồn, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ có thể 100% bù đắp thiếu hụt, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Mà đối với không có thiếu hụt thuộc tính hỏa võ hồn, lại có rất lớn tỷ lệ có thể khiến cho phát sinh tiến hóa. Võ hồn điểm phẩm chất càng cao, liền vượt có thể tiến thêm một bước, niết bàn tiến hóa. Có điều Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ dùng phương pháp cùng cái khác phần lớn tiên phẩm linh thảo cũng khác nhau, không thể trực tiếp nuốt vào, mà là cần đem hồn lực truyền vào Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ bên trong. Chỉ cần đem hồn lực truyền vào Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, tinh hoa liền có thể thông qua hồn lực tiến vào hồn sư trong cơ thể, trợ giúp hồn sư tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Đồng thời có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho thuộc tính hỏa mạnh mẽ võ hồn tiến thêm một bước, phát sinh tiến hóa. Có điều trong này quá trình rất thống khổ. Đây là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, mà một con khác tiên phẩm linh thảo nhưng là một cây chi loại tiên phẩm linh thảo, cùng đã từng cho Kim Ngạc Đấu La cửu phẩm tử chi rất là tương tự. Có điều cùng không có thuộc tính, dược tính thuần cùng cửu phẩm tử chi lại có sự khác biệt. Lâm Dạ lấy ra này một cây mới chi loại tiên phẩm linh thảo, tên là cửu phẩm hỏa chi. Cửu phẩm tử chi có công hiệu, cửu phẩm hỏa chi cơ bản đều có. Có điều cửu phẩm hỏa chi chỉ có thể thuộc tính hỏa hồn sư dùng. Không phải vậy trái lại tai hại vô ích. Hơn nữa, đối lập với cửu phẩm tử chi, cửu phẩm hỏa chi còn nắm giữ tăng lên hồn sư đối với thuộc tính hỏa năng lượng thân hòa độ hiệu quả. Nói cách khác, chính là có thể tăng lên thuộc tính hỏa hồn sư thuộc tính hỏa uy lực. Vì lẽ đó tuy rằng cửu phẩm hỏa chi đối với hồn sư áp dụng tính không có cửu phẩm tử chi rộng rãi, nhưng đối với thuộc tính hỏa hồn sư tới nói, hiệu quả nhưng càng thêm ưu việt. Hỏa vũ, hỏa viện trường, này hai cây đỉnh cấp tiên phẩm linh thảo chính là ta nói có thể trợ giúp hỏa vũ ngươi võ hồn tiến hóa, còn có hỏa viện trường ngươi đột phá hồn đấu la cảnh giới bảo vật. Đầu tiên, này cây tiên phẩm linh thảo tên là kê quan phượng hoàng quỳ. Cụ thể công hiệu là, phương pháp sử dụng là, chấm ngoặc kép. Sau đó, này cây tiên phẩm linh thảo tên là cửu phẩm hỏa chi. Cụ thể công hiệu là, áp dụng phương pháp là, chấm ngoặc kép, ở lấy ra hai cây tiên phẩm linh thảo sau. Lâm Dạ cho hỏa vũ cùng hỏa khiếu thiên giới thiệu một chút kê quan phượng hoàng quỳ cùng cửu phẩm hỏa chi công hiệu. Sau đó nói một hồi nên làm gì dùng. Mà bởi vì hỏa vũ cùng hỏa khiếu thiên đối với tiên phẩm linh thảo cái này khái niệm còn có chút không rõ, Lâm Dạ còn giải thích một hồi cái gì là tiên phẩm linh thảo. Chỉ cần đem này cây kê quan phượng hoàng quỳ dược tính tinh hoa hấp thu, ta võ hồn là có thể tiến hóa sao? Từ Lâm Dạ trong tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận kê quan phượng hoàng quỳ. Xem trong tay đỏ đậm bên trong mang theo màu vàng kê quan phượng hoàng quỳ, hỏa vũ không khỏi có chút khó mà tin nổi. Không thể 100% xác định, nhưng có rất lớn tỷ lệ có thể. Ngươi có thể ở 15 tuổi liền tu luyện tới 43 cấp. Chứng minh ngươi tiên thiên hồn lực nên rất xuất sắc. Mà tiên thiên hồn lực thường thường liền đại biểu hồn sư võ hồn phẩm chất. Ngươi tiên thiên hồn lực nếu như xuất sắc, vậy ngươi võ hồn phẩm chất nên cũng không kém. Mà kê quan phượng hoàng quỳ căn theo ta được biết, chỉ cần nắm giữ thuộc tính hỏa võ hồn đạt đến thượng giai phẩm chất, sau khi uống thì có rất lớn tỷ lệ có thể võ hồn tiến hóa. Đã từng có tiên thiên hồn lực chỉ có 7 cấp hồn sư lưu ý ở ngoài dùng kê quan phượng hoàng quỳ sau, đều dùng, khiến tự thân thuộc tính hỏa võ hồn tiến hóa. Hỏa vũ ngươi tiên thiên hồn lực hẳn là sẽ không còn chưa tới 7 cấp đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhìn về phía hỏa vũ, hỏi, vậy ta nhất định có thể võ hồn tiến hóa. Ta tiên thiên hồn lực nhưng là cấp 9. Nghe được Lâm Dạ, hỏa vũ không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên. Mặt đẹp lên hiện ra tràn đầy tự tin. Siết chặt nắm đấm, dơ dơ, tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Kê quan phượng hoàng quỳ chẳng những có thể giúp ngươi võ hồn tiến hóa, vẫn có thể tăng lên tu vi của ngươi. Vì ngươi tẩy cân phạt tủy, tăng lên ngươi tư chất tu luyện. Ngươi hiện tại tu vi là 43 cấp. Chờ ngươi hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa sau, tu vi của ngươi ít nhất có thể tăng lên cấp 5. Nhìn hỏa vũ, Lâm Dạ cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, có thể tăng lên làm sao nhiều cấp tu vi sao? Một bên, nghe được Lâm Dạ, hỏa khiếu thiên không khỏi khắp khuôn mặt là chấn động. Phải biết, hồn sư tu luyện, càng về sau thường thường tăng lên liền càng khó. Mà ở hồn tông cảnh giới, dù cho là con gái hỏa vũ như vậy thiên phú cùng nỗ lực cũng không thiếu thiên tài. Muốn tăng lên cấp 5 tu vi, cũng cần ít nhất 2 đến thời gian 3 năm. Này một cây tiên phẩm linh thảo, hoàn toàn tránh khỏi con gái 2-3 năm khổ tu. Chẳng biết vì sao, hỏa khiếu thiên trong lòng đột nhiên có chút mỏi mệt. Chua, vì sao hắn cửu phẩm hỏa chi cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá cảnh giới A. Có điều hỏa khiếu thiên cũng biết, chính mình có chút lòng tham không đáy. Bị vây ở 79 cấp nhiều năm như vậy, có thể đột phá hồn đấu la, đã xem như là rất tốt. Từ Lâm Dạ nơi này được hai cây tiên phẩm linh thảo, hỏa vũ cùng hỏa khiếu thiên đang ngồi xếp bằng đến trên đất sau, liền trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu chuẩn bị dùng hai cây tiên phẩm linh thảo. Hỏa khiếu thiên cửu phẩm tử chi tự nhiên là trực tiếp dùng liền có thể. Có điều hỏa vũ kê quan phượng hoàng quỳ, liền cần dùng hồn lực làm môi giới, đến hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa. Hơn nữa quá trình sẽ phi thường thống khổ. ngồi xếp bằng ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Lâm Dạ ngồi ở một bên vì là hai người hộ pháp. Hỏa khiếu thiên ở ăn vào cửu phẩm hỏa chi sau, liền nhắm chặt mắt lại, bắt đầu thông qua minh tưởng, hấp thu cửu phẩm hỏa chi dược lực, chuẩn bị thử nghiệm đột phá. Mà hỏa vũ thì lại đem kê quan phượng hoàng quỳ nắm tại trong tay. Hít sâu một hơi, ở nhắm lại đôi mắt đẹp sau, đem trong cơ thể hồn lực truyền vào kê quan phượng hoàng quỳ bên trong. Bắt đầu hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa. Ở hỏa vũ bắt đầu hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa sau, Lâm Dạ có thể nhìn thấy, từng đạo đỏ đậm bên trong mang theo năng lượng màu vàng óng đang không ngừng từ hỏa vũ nắm. Kê quan phượng hoàng quỳ tay tràn vào hỏa vũ trong cơ thể, lưu chuyển đến hỏa vũ toàn thân. Mà theo kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa dòng năng lượng chuyển qua hỏa vũ toàn thân, Lâm Dạ cũng rõ ràng nhìn thấy, hỏa vũ cả người da thịt trắng nõn nhất thời trở nên đỏ chót lên. Mà mặt đẹp lên cũng lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ. Có điều tuy rằng hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa quá trình rất là thống khổ, thế nhưng thiên tính mạnh hơn, hiếu thắng, hỏa vũ nhưng cắn chặt hàm răng, cứ việc đỏ chót cổ tay, thủ đoạn, dưới, đều hiện lên da gân xanh, hỏa vũ nhưng đều một tiếng rên cũng không có phát sinh. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi rất là yêu thích. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi vài cái canh giờ. Theo hỏa vũ không ngừng hấp thu kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa. Bởi vì tinh hoa bị rút ra, kê quan phượng hoàng quỳ vốn là toàn thân đỏ đậm tỏa sáng màu sắc, đã từ từ trở nên lờ mờ tối tăm, thậm chí toàn bộ cây đều khô héo hạ xuống. Mà vốn là ở kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa tẩy cân phạt tủy dưới, hỏa vũ trên người dâng lên nhàn nhạt sương mù màu trắng, lúc này cũng đã biến mất. Đó là thân thể tạp chất, ở dưới nhiệt độ cùng lượng nước đồng thời bị bốc hơi lên ra bên ngoài cơ thể sản sinh hiện tượng. Hiện tại, kê quan phượng hoàng quỳ tinh hoa đã sắp hấp thu xong, mà hỏa vũ cũng có thể sắp tỉnh rồi. Mà ngay ở Lâm Dạ nhìn kỹ bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất hỏa vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Ở màu đỏ thắm đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi trong nháy mắt chớp qua hai đạo óng ánh kim quang. Lâm Dạ, ta thành công, ta thành công. Ở mở mắt ra sau, đầy mặt hưng phấn hỏa vũ không khỏi nhất thời từ dưới đất đứng lên thân, bước nhanh đi tới Lâm Dạ trước người, kéo lại Lâm Dạ cánh tay, vô cùng kích động nói, để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 376, biếu tặng tiên phẩm linh thảo. Kê quan phượng hoàng quỳ cùng cửu phẩm hỏa chi. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.